Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1090, thì ra cô là bạn gái Mạc Tây Thừa. 6. Góc truyện audio.com, một câu rơi xuống, mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy Thi Niệm Diêu vẫn không thay đổi lễ phục dạ hội tối nay, chỉ mặc quần bỏ áo phông đơn giản, đi nhanh tới. Thi Niệm Diêu tra điểm trang nhã, khuôn mặt tươi cười, lộ ra tinh xảo khắp nơi. Da thịt trắng nõn, mái tóc đen nhánh, cả người lộ ra một loại ánh nắng và khỏe mạnh. Mấy cái con nhà giàu, dù gặp nhiều mỹ nữ thế nhưng trông thấy Thi Niệm Diêu, vẫn hơi sững sờ, ánh mắt từng người, cứ như xích lỏa trắng trợn nhìn lên người cô. Mà Thi Niệm Diêu lại không nhìn tới ánh mắt đám người kia, chỉ lúc nhìn thấy Mạc Tây Thừa, đôi mắt của cô sáng lên, đi nhanh hai bước, đi tới bên người Mạc Tây Thừa, sau đó lập tức khoác lên cánh tay của anh. Anh tới rồi tương đương, ánh mắt mấy người, liền đồng loạt rơi vào người Mạc Tây Thừa, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sau đó liền có người, ghen tuông mở miệng dò hỏi. Mạc Chấp đây là ai? Mạc Chấp đã sớm nhìn tới ngây người. Trước đó lúc ở ngoài đoàn làm phim, nhìn thấy Thi Niệm Diêu mặc áo khoác lông, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng tuyệt đối không có tinh xảo và kinh diễm như giờ khắc này. Mà Thi Niệm Diêu kia đã để anh ta tâm niệm thật lâu rồi. Trong khoảng thời gian này mới vừa buông xuống, thật không nghĩ đến, thì ra khi cô trang điểm, sẽ càng đẹp. Ánh mắt của anh ta, nhìn chằm chằm Thi Niệm Diêu quả thực là sắp muốn rớt ra. Nghe được người bên cạnh hỏi thăm, anh ta vô thức mở miệng. Đây chính là bạn gái Mạc Tây Thừa, mọi người nhất thời lộ ra âm thanh hâm mộ, quả thực là có phúc lớn. Mạc Chấp lại trực tiếp đi tới trước mặt Thi Niệm Diêu và Mạc Tây Thừa, ánh mắt nhìn chừng chừng Thi Niệm Diêu, mở miệng nói. Thi tiểu thư, tại sao cô lại ở chỗ này? Thi Niệm Diêu khiêu mi, nhìn Mạc Chấp nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi tới tìm nam thần tương đương. Mạc Chấp lập tức hiểu lầm ý cô. Tưởng rằng không biết là Thi Niệm Diêu lấy được tin tức từ nơi nào, biết Mạc Tây Thừa muốn đính hôn với người khác cho nên cố ý chạy tới. Cho nên anh ta lập tức cười, chỉ Mạc Tây Thừa mở miệng nói. Như vậy Thi tiểu thư cô có biết hay không, nam thần của cô đã làm gì? Tôi cho cô biết anh ta vì có thể được đại tiểu thư bợ đỡ, đã bỏ cô. Lúc đầu cho là, nghe nói như thế Thi Niệm Diêu sẽ khóc sướt mướt thương tâm gần chết. Đến lúc đó chính mình dễ dàng thừa cơ mà vào. Nhưng không nghĩ tới Thi Niệm Diêu nghe nói như thế, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền cười. Làm sao có thể, lời còn chưa nói hết Mạc Chấp liền cắt ngang cô. Tại sao không có khả năng, tôi cho cô biết Mạc Tây Thừa chính là người như vậy, nếu như cô không tin, đợi lát nữa liền biết. Không phải, tôi nói là anh hiểu lầm. Hiểu lầm, à anh là dùng hiểu lầm để giải thích chuyện này sao? Ngươi là não tàn sao? Loại lấy cớ này cũng tin, hiểu lầm có thể hiểu lầm về việc đính hôn sao? Hay là Mạc Tây Thừa muốn trái ôm phải ấp, cô không ngại, làm tiểu tam cho nó sao? Tôi không phải cái gì, cô biết vì sao cô bại bởi người quái dị kia không? Bởi vì cái người quái dị kia có tiền, thì tiểu thư cô nói đúng hay không? Kia là cái gì, đầu năm nay, không có tiền có thể không thể sinh hoạt. Cô xem, nó đều có thể vì tiền từ bỏ cô cần gì phải dây dưa đến cùng với nó như vậy tôi thấy, không bằng cô đi cùng với tôi đi. Cách chương.